Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395, quy thì là từ cường giả chế định cùng lật đổ. 1/4, cầu đạt, bọn họ là không sợ tất cả chiến tranh, cho dù là hải quân xuất động tam đại tướng, hải quân anh hùng gặp bực này đội hình bọn họ cũng không sợ. Có thể bọn họ không sợ, không có nghĩa là Kokoyashi thôn nhân không e ngại, đừng nói là đại tướng. Tùy tiện một cái trung tướng đến đây, thuận tay một kích đều có thể cho toàn bộ Kokoyashi thôn mang đến hủy diệt tổn thương. Một vãn thời gian thế giới chính phủ nhân hẳn là không kịp chạy tới nơi này. Coi như chạy tới cũng không còn quan hệ. Đến lúc đó ta sẽ trước ngăn chặn bọn họ. Các ngươi dùng Minh Vương đem Kokoyashi thôn nhân vận chuyển ly khai chính là... Nico Robin suy nghĩ. Tần Vũ cũng là nhận đồng. Trên thực tế, hắn đang quyết định dừng ở Kokoyashi thôn một vãn thời điểm cũng đã nghĩ đến qua thế giới chính phủ. Nhân giả sử ở nơi này một vãn vừa vặn đến đây. Vậy hẳn là đối phó thế nào? Ngươi có chuẩn bị vậy là tốt rồi. Nico Robin chứng kiến 25 Tần Vũ cũng không có bởi vì gần nhất một chuỗi dài thắng lợi mà trở nên cao ngạo tự đại. Coi thường hải quân cùng thế giới chính phủ, trong lòng cũng yên tâm lại, nàng sợ là sợ Tần Vũ lần lượt thất bại hải quân. Trở nên càn rỡ tự đại, không coi ai ra gì đứng lên. Trên thực tế, coi như Tần Vũ trở nên cùng Siki the Golden Lion một dạng ngạo mạn cũng không còn cái gì. Thực lực của hắn đủ để trấn áp tất cả, tựa như lúc còn trẻ Siki the Golden Lion. Như thế nào đi nữa tự đại, càn rỡ, vẫn như cũ tung hoành vô địch, không ai có thể làm gì được hắn. Giả sử hắn không phải đang cùng Roger đánh một trận lúc tống táng chính mình đoàn hải tặc. Chỉ còn lại có cô gia quả nhân lời nói, hắn trùng kích tổng bộ hải quân, thắng bại thật vẫn có thể sẽ sửa viết, coi như cuối cùng hắn vẫn như cũ bị thua. Cũng tuyệt đối có thể cho hải quân mang đến cực kỳ trọng tổn thương. Liền Siki the Golden Lion đều còn có thể làm được tung hoành vĩ đại tuyến đường an toàn. Chớ nói chi là thực lực so với Siki the Golden Lion cường đại hơn nhiều Tần Vũ. Chỉ là Tần Vũ có cái này năng lực, có thực lực này, không có nghĩa là những người khác cũng vốn có ở thực lực như hắn. Giả sử hắn trở nên ngạo mạn tự đại đứng lên, cái kia người bên cạnh có thể lại bởi vì hắn một cái sơ sẩy mà chôn vùi ở trong tay địch nhân. Kết cục như vậy cũng không phải là Nico Robin muốn thấy. Cũng đúng là như vậy, nàng mới giúp Tần Vũ thiết tưởng đến như vậy chu đáo. Ban đêm, ngoại trừ Nami, Tần Vũ cùng với Nico Robin ba người ly khai Minh Vương, đi tới Kokoyashi thôn qua đêm ở ngoài, mà nhân đoàn hải tặc thành viên khác đều lưu tại Minh Vương bên trên. Ngoại trừ thủ thuyền ở ngoài, đồng thời cũng là giám thị Kokoyashi thôn phụ cận hải vực động tĩnh. Thật muốn toàn bộ làng cùng nhau dọn đi sao? Tần Vũ, làm Tần Vũ cùng Nico Robin đi tới Nami trong nhà lúc. Đã từ Nami trong miệng biết được rời xa Kokoyashi thôn cùng một Nojiko một bên cho Tần Vũ gắp thức. An, một bên nghiêm túc hỏi, tuy là nàng đã từ Nami nơi đó biết chuyện nghiêm trọng, nhưng cố thổ khó rời, dù cho Doanh Vũ là đem chọn cái Kokoyashi thôn cùng nhau dọn đi, nhưng tùy tiện từ Đông Hải chuyển rời đến một cái xa lạ hải vực. Hơn nữa còn là một cái tràn ngập thiên tai nhân hòa. Cường giả như mây tân thế giới, chỉ là người bình thường Nojiko tự nhiên là bất an. Liền nàng còn như vậy, càng chưa nói người trong thôn. Chỉ là bức bách thế giới chính phủ hãm hại. Bọn họ ở tử vong cùng sinh tồn trong lúc đó, lựa chọn người sau mà thôi. Nếu như có tuyển trạch, bọn họ tự nhiên là không muốn ly khai Đông Hải. Cũng đúng là như vậy, Nojiko mới, chỉ có, đi ăn cơm thời điểm mới, chỉ có, nhịn không được đối với Tần Vũ hỏi thăm, các ngươi đợi ở Đông Hải nói, ta có thể đảm bảo các ngươi trong chốc lát, không bảo vệ được các ngươi một đời. Muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề này, nhất định phải để thế giới chính phủ không có biện pháp đem bàn tay đến Kokoyashi thôn. Nhưng Kokoyashi thôn vị trí hiện thời là Đông Hải, mà vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cùng Tứ Hải vừa lúc là hải quân cùng thế giới chính. Phủ lực, ảnh hưởng, thế lực cường đại nhất địa phương. Ngươi đừng xem hải quân ở trong tay ta nhiều lần kinh ngạc, nhưng nhiều lần chiến tranh xuống tới tổn thất cũng chính là hải quân mà thôi. Hùng bá vĩ đại tuyến đường an toàn 800 năm mà không ngã thế giới chính phủ nhưng là không có một tia một hào tổn thất. Các ngươi ở Đông Hải nói, lấy thế giới chính phủ khả năng của, bất kể là đem bọn ngươi lột ra róc xương, hãy để cho các ngươi chết không toàn thây đều chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Tần Vũ nhìn chằm chằm Nojiko con mắt, gàn từng chữ nói rằng, chết tiệt thế giới chính phủ, chúng ta cũng chỉ là một đám người thường. Trước đây ác long ở Kokoyashi thôn bốn phía xâm lược thời điểm, bọn họ không đến tiêu diệt, hiện tại ngược lại thì vì đối phó các ngươi, cư nhiên phái người tới bắt bà bắt chúng ta. Nojiko cắn răng nghiến lợi nói rằng, quy thì là từ cường giả chế định, cho tới nay thế giới chính phủ đều chỉ bắt hải tặc, mà không đối với hải tặc chỗ ở làng, cùng với thân nhân, bằng hữu hạ thủ, không phải bọn họ nhân từ, mà là bây giờ là đại hải tặc thời kỳ. Một ngày bọn họ nhiều như vậy, sự tình truyền ra, chỉ biết kích phát lớn hơn mâu thuẫn, để hải tặc sự nghiệp trở nên càng thêm thịnh vượng. Suy nghĩ đến việc này, cho nên hải quân cũng tốt, thế giới chính phủ cũng được, đối đãi hải quân bình thường đều con bắt hải tặc, đối với hải tặc người nhà, bằng hữu các loại, chờ, giống nhau không truy cứu. Nico Robin giải thích, nhưng là đây hết thảy điều kiện tiên quyết đều là xây dựng ở những thứ này hải tặc sức uy hiếp, không có lớn đến vượt qua thế giới chính phủ dễ dàng tha thứ cực hạn. Một ngày một cái nào đó hải tặc, hoặc là nào đó một cái thế lực xúc phạm thế giới chính phủ nghịch lân, cái kia hay là quy tắc, trong nháy mắt cũng sẽ bị phủ định. Robin cố hương O'Hara chính là một cái ví dụ. Tần Vũ lạnh nhạt nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,